Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, phần 110. Chiêu Nhi, hoàng đế há miệng thở dốc. Trung quy không có ra tiếng. Tống Thời Cần tựa hồ chưa thấy. Tiếp tục nói, cổ độc phát tác lúc sau. Sư phó nói, duy nhất giải cứu biện pháp là đem cổ dẫn tới người khác trên người. Lấy thân hình làm mãnh, cốt nhục vì liêu, nuốt vào một khác chỉ cổ chăn nuôi. Cùng chi chống lại, hoàng thượng khả năng không biết, cổ độc phát tác là lúc, cả người sẽ đau thành cái gì bộ dáng. Trong cơ thể huyết tựa dung nham, đốt cháy nội tạng, nàng một nữ hài tử lại không chút do dự gánh vác xuống dưới, hắn tay dần dần siết chặt. Thậm chí có thể nghe được khớp xương phát ra giòn vang. Đó là thần, cũng vô pháp chịu đựng cái loại này tra tấn. Thần không biết nàng như vậy gầy yếu thân mình là như thế nào chịu đựng tới. Đãi thần tỉnh lại lúc sau, nàng lại chưa từng có một câu khóc lóc kể lể, dừng một chút. Hắn ngữ khí ôn nhu xuống dưới, trong thiên hạ nữ tử, sẽ không có người như nàng như vậy hảo, hoàng đế nặng nề mà hít một hơi. Không biết nghĩ tới cái gì, nhưng ngươi biết 3 năm ý nghĩa cái gì sao? Tống Thời Cần như cũ ngữ khí kiên định, đó là cả đời lại như thế nào? Thần mệnh là của nàng. Ngươi tưởng báo ân, chậm lý giải, hoàng đế vô lực nói. Nhưng ngươi đời này không có khả năng chỉ có nàng một người. Chậm nói, bất quá trước sau mà thôi. Ngươi có thể đem vị trí cho nàng lưu trữ. Chậm tự mình chủ hôn quyết không nuốt lời. Có như thế bảo đảm, nàng tất sẽ không bị người khi dễ đi, hoàng thượng. Báo ân cùng tình yêu thần phân minh bạch. Tống Thời Cần ngẩng đầu nhìn hắn. Ngữ khí đột nhiên biến đổi, ngài còn nhớ rõ, mẫu thân của ta là như thế nào đi, hoàng đế đột nhiên đứng dậy lui ra phía sau 2 bước. Kia trong nháy mắt, hắn 2 mắt, cực kỳ giống Cao Nhã. Tống Thời Cần thanh âm rất thấp, mang theo một loại khác thường. Người khác hạ độc, bôi nhỏ, cùng với ngài không tín nhiệm mà ni, hoàng đế trong lòng phảng phất bị bụi gai không ngừng phủi đi. Đau đớn đến lấy máu, hoảng loạn gian đâm phiên bãi ở kệ sách thượng cháp, một quyển tập tranh ục ục lăn đến Tống Thời Cần dưới chân. Ngươi đều đã biết, hoàng đế nhéo nắm tay, cách thanh hỏi, Tống Thời Cần vẫn là như vậy xa cách, đạm mạc mà nói, là, cổ trùng vừa chuyển di. Thần liền cái gì đều nghĩ tới, cho nên, ta không muốn, Hoài Du bước ta nương vết xe đổ, chẳng sợ có một chút ít khả năng. Hắn cũng muốn đem chi cắt đứt ở này sinh là lúc. Nếu là không hiện tại làm rõ, khả năng ngày mai một lần nữa tư hôn thánh chỉ liền đặt tới ngự sử phủ trên bàn thượng. Lâu dài trầm mặc lúc sau, hoàng đế thanh âm mới buồn bã vang lên, Chiêu Nhi, năm đó sự. Ta có thể tất cả đều nói cho ngươi. Ngoặc kép, ngự hoa viên nội Đức Phi nghiêng đầu nhìn Cố Hoài Du. Tươi cười bên trong rất có thâm ý. Thấy nàng lâu không động tác, mở miệng hỏi, huyện chủ chính là có gì nghi hoặc. Cố Hoài Du bưng lên chén trà lại nhẹ hạp một ngụm. Ngữ khí như thường nói, chỉ là trong lòng bội phục nương nương như vậy xảo tư. Này trà nghe lên ngọt nị. Nhập khẩu lại chua ngọt thoải mái thanh tân, dư vị mang theo quả hương cùng mùi hoa, nghĩ đến không ngừng bỏ thêm mật ong mà thôi, nói nơi này. Nàng mím môi, một bộ ngượng ngùng mở miệng bộ dáng, trà chung lại chỉ thấy lạc thần đài hoa, Hoài Du kiến thức thiển bạc, suy nghĩ hồi lâu cũng suy đoán không ra ra sao cố, nói xong. Liền đem chung trà lại thả lại trên bàn, kính nhi viễn chi. Đảo không phải nàng sợ Đức Phi ở trong đó động tay động chân. Chỉ là đơn thuần không thích kia hồng như máu màu canh. Đức Phi mặt giãn ra, tươi cười sau lưng mang theo lại là miệt thị. Cố Hoài Du lớn lên ở hương giã, quả nhiên kiến thức cũng nông cạn. Thế nhưng không hiểu, pha trà thủy là tự cánh hoa thượng thu thập lên thần lộ. Cũng không hiểu, nấu thủy là lúc nếu cùng thịt quả cánh hoa cùng nhau ngao nấu. Này thủy tự nhiên sẽ mang lên mùi hương, như thế tinh quý chi vật như nàng khẩu cũng là đáng tiếc. Trong lòng như vậy khinh thường, lại là bỗng nhiên thân thiết mà kéo lại Cố Hoài Du tay. Chụp 2 hạ lúc sau, đối với một bên Liễu Quý Phi nói, thật là cái gì đều không thể gạt được đứa nhỏ này. Nguyên bản ta còn tính toán cất giấu, không từng tưởng còn chưa uống liền bị nàng nghe thấy ra tới. Quả thật là cái lanh lợi thông thấu, nói, lại ngược lại nhìn Cố Hoài Du, người ta như vậy hợp ý, ta liền đem phương thuốc tặng cùng ngươi như thế nào, Cố Hoài Du tựa xấu hổ cúi đầu. Nếu nàng không có nhìn sai, Đức Phi nâng nàng lòng bàn tay cái tay kia, nhiễm màu đỏ tươi sơn móng tay hạ, khảm nửa cái gạo lớn nhỏ điểm đen, yên lặng muốn đem tay rút ra, lại bị Đức Phi kéo gắt gao mà, dùng sức đến đầu ngón tay đều có chút trở nên trắng. Nương nương tán thưởng, Cố Hoài Du vừa nói, một bên đứng dậy, từ Đức Phi tay kiềm chế trung tướng tay tránh thoát, dường như không có việc gì hành lễ nói, đã là nương nương chân quý. Hoài Du không dám đoạt người sở hảo, Đức Phi cười đến càng thêm hiền lành dễ thân. Như vậy đa lễ làm chi, mau ngồi xuống, Liễu Quý Phi lười biếng tầm mắt rơi xuống Đức Phi trên người. Che miệng cười nói, tỉ tỉ như vậy, chính là nhắc nhở muội muội ta, nói đến nha đầu này ta coi cũng là cực kỳ yêu thích. Chi bằng tỉ tỉ như vậy hào phóng, Đức Phi người này. Nàng nhưng thật ra rất là hiểu biết. Vốn là không phải cái điềm tĩnh vô tranh người, thiên thích giả bộ, giả kia không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, hiện giờ quần áo vẫn là thường lui tới, chỉ là trang mặt quá nùng, chỉ nhiễm đỏ tươi sơn móng tay, nhìn có chút chẳng ra cái gì cả, đón Đức Phi thâm u tầm mắt, Liễu Quý Phi không đợi nàng mở miệng, ngược lại nói, ngồi như vậy một hồi, thân mình cũng có chút mệt mỏi, ta kia còn bị chút lễ vật. An Bình huyện chủ tùy ta một đạo đi lấy đi, Đức Phi nghe vậy sắc mặt chưa biến. Trong mắt lại có hàn mang hiện lên, không giấu vết nhìn cầm mỹ nhân liếc mắt một cái, sau đó chế trụ chính mình đầu ngón tay. Hôm nay vô luận như thế nào không thể làm Cố Hoài Du toàn thân mà lui. Nói như thế tới, ta liền không nhiều lắm lưu hai vị, Tĩnh Thu, đem phương thuốc mang tới, nàng ôn nhu nói. Tĩnh Thu cao giọng ở đình ngoại lên tiếng, rồi sau đó từ trong tay áo đem sớm đã chuẩn bị tốt phương thuốc đưa tới Đức Phi trong tay. Thu hồi tay thời điểm, cổ tay áo cố ý vô tình đảo qua, trên bàn chung trà ở trong khoảnh khắc ngã xuống, Cố Hoài Du muốn tránh né, phía sau Tĩnh Thu lại là một bước cũng không nhường, đỏ tươi nước canh ở làn váy thượng tràn ra, tẩm tiền áo trong, còn hảo thủy ôn đã không phải thực năng. Tĩnh Thu cô vội vàng nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Nô tỳ không phải cố ý, thỉnh huyện chủ thứ tội, như thế nào như vậy không cẩn thận. Đức Phi ra tiếng quát lớn nói, còn không chạy nhanh mang huyện chủ đi đổi thân quần áo. Nếu là huyện chủ không chịu thông cảm, người liền tự thỉnh đến bạo thất đi, nói liền đứng dậy hướng Cố Hoài Du bên này đi tới. Cố Hoài Du trong lòng minh bạch. Này nước trà rõ ràng là Tĩnh Thu cố ý đánh nghiêng. Muốn lui ra phía sau hai bước, lại bị Tĩnh Thu giữ chặt làn váy. Huyện chủ, ngài vòng nô tỳ đi. Cô đây là làm chi? Mau mau xin đứng lên, Liễu Quý Phi nghiêng nghiêng nhìn Tĩnh Thu liếc mắt một cái. Giống như không bắt bẻ nói. Nếu huyện chủ đã không so đo, người đứng lên đi, vừa vặn huyện chủ cùng Linh Búi vóc người không sai biệt lắm. Quần áo ta mang nàng đi đổi, Tĩnh Thu dư quang phiết Đức Phi rất nhỏ động tác sau. Lúc này mới ngàn ân vạn tạ thu hồi tay, cầm mỹ nhân ở do dự hồi lâu lúc sau. Rốt cuộc đứng dậy, kêu ngừng đang muốn đi ra ngoài hai người. Quý Phi tỉ tỉ chờ một lát, Liễu Quý Phi nhăn nhăn mày. Xoay người nói, còn có chuyện gì, ta cùng với huyện chủ Hòa Lục công chúa, đã từng khởi quá một ít khập khiễng. Muốn nhân cơ hội này, đem hiểu lầm nói khai, cầm mỹ nhân vừa nói, một bên chậm rãi tới gần hai người, lúc này đây nàng không có chống eo, mà là đem tay che ở trên bụng, như vậy phòng ngự tư thế ngăn, hơn nữa mới vừa rồi Đức Phi cái kia ánh mắt, Cố Hoài Du liền hiểu được, này hai người là tưởng lấy cầm mỹ nhân trong bụng hài tử tới làm văn, đều có dựng tới nay, ta tính tình liền không thế nào hảo. Sáng nay nhiều có đắc tội, mong rằng huyện chủ kiến lượng, nói chuyện không đương, nàng liền từ đầu thượng nhổ xuống một chi nĩa, làm bộ muốn đem đồ vật đưa tới Cố Hoài Du trong tay. Cố Hoài Du lui về phía sau một bước, cười nói, ta chưa bao giờ phóng tới trong lòng, cầm mỹ nhân như vậy nói nhưng chiết sát Hoài Du, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Cầm mỹ nhân cắn chặt răng, Liễu Quý Phi mắt lạnh nhìn, trong cung này những nữ nhân thủ đoạn, đơn giản chính là hạ độc, vu oan, dùng dược, cầm mỹ nhân thái độ thay đổi như thế đột nhiên, thật sự là này tâm sáng tỏ. Hảo, nếu lời nói đã nói xong, huyện chủ đi theo ta đi, Cố Hoài Du gật đầu nói. Là, nương nương, thấy hai người xoay người phải đi, Đức Phi tầm mắt rơi xuống cầm mỹ nhân trên người, hư hư đôi mắt lúc sau, ánh mắt bỗng nhiên mang lên uy hiếp, cầm mỹ nhân ngẩn ra, lập tức tiến lên hai bước, làm bộ liền phải hướng Cố Hoài Du trên người nhào qua đi. Ta bụng, đau quá. Bạn một tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa đâm thủng Cố Hoài Du lỗ tai. Người tới a, mau mời ngự y, Đức Phi nôn nóng thanh âm vang lên. Nháy mắt, mấy vị cung nữ thái giám liền từ đình hóng gió ngoại chen chúc tới. Đem cầm mỹ nhân đỡ lên, Liễu Quý Phi cùng Cố Hoài Du liếc nhau. Vốn dĩ đều phải toàn thân mà lui, cầm mỹ nhân lại tới như vậy vừa ra vụng về vu oan. Nhưng này thủ đoạn nhìn như vụng về, lại không tốt lắm giải quyết, ngự hoa viên trung tổng cộng liền như vậy mấy người, hai phương bên nào cũng cho là mình phải hạ, hoàng thượng đau lòng tất nhiên là bị thương cái kia, hơn nữa, hoàng đế vốn là con nối dõi đơn bạc, đối cầm mỹ nhân trong bụng cái này, có không giống nhau kỳ vọng, nếu là chứng thực Cố Hoài Du tàn hại con vua tội danh. Mặc kệ cầm mỹ nhân cuối cùng có không quá đáng ngại. Cố Hoài Du tất nhiên là tử lộ một cái. Đến lúc đó mặc dù là Tống Thời Cần có thông thiên bản lĩnh. Cũng hộ không được, cũng có lẽ, Đức Phi còn sẽ nhân cơ hội đem chính mình kéo xuống nước. Trong đình hóng gió loạn thành một đoàn, Cố Hoài Du lại mặt không đổi sắc nhìn Liễu Quý Phi. Thấp giọng nói, nương nương yên tâm ẩn đi, nàng thần sắc chấn định. Không thấy chút nào hoảng loạn, tựa hồ sớm đã dự đoán được sẽ có một màn này xuất hiện. Liễu Quý Phi tâm cũng tùy theo tĩnh xuống dưới. Chương 121 hạt mưa sàn sạt mà đập vào đỉnh đầu dù giấy thượng. Thiên âm trầm giống như xoát thượng một tầng xanh đen sắc. Lý Ngọc Lãnh đến rậm rậm chân, chính nói thầm thời tiết khác thường. Xa xa liền nhìn một cái tiểu nha hoàn bước chân vội vàng chạy tới. Công công, cầm mỹ nhân động thai khí, bụng vô cùng đau đớn, nàng xuyễn đến thở hổn hển, la hét nói, Lý Ngọc liếc liếc mắt một cái nhắm chặt cửa điện, thấp giọng nói, hoàng thượng đang cùng Tống đại nhân thương nghị chuyện quan trọng. Dễ dàng quấy rầy không được cầm mỹ nhân một ngày muốn khởi tám tranh chuyện xấu. Như vậy ngôn ngữ Lý Ngọc đã nghe xong không dưới trăm hồi. Chút nào không kinh ngạc. Nhưng lần này là thật sự, nô tỳ làm theo việc công công chi mệnh mang theo huyện chủ tới rồi ngự hoa viên ngắm cảnh. Gặp gỡ Đức Phi nương nương lôi kéo huyện chủ tiểu tọa, trùng hợp cầm mỹ nhân cùng quý phi nương nương lại đây. Vài vị chủ tử nguyên còn hảo hảo nói chuyện, nô tỳ nhìn quý phi nương nương cùng huyện chủ đang muốn đi thời điểm. Cầm mỹ nhân lại vọt qua đi, không biết sao. An vị tới rồi trên mặt đất, xưng là huyện chủ lòng mang oán khí, đẩy nàng, này sẽ người đã đưa về trường nhạc cung, tình huống sợ là không được tốt tiểu nha hoàn có chút sốt ruột. Bạo cây đậu dường như bay nhanh nói xong, Lý Ngọc nghe vậy, trong lòng tình thịch hai hạ, hảo hảo thường cảnh như thế nào sẽ liên lụy tiến vào nhiều người như vậy. Này nha hoàn là ở ngự thư phòng hầu hạ. Đảo không tồn tại thiên giúp nào một bên, ngôn ngữ gian chỉ là đem nàng nhìn đến hết thảy một năm một mười nói ra. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, cầm mỹ nhân bên người cung nữ cũng tới truyền tin, thanh âm cao vút mà bén nhọn, một bên kêu một bên liền phải hướng ngự thư phòng phóng đi. Hoàng thượng, ngài mau đi xem một chút cầm mỹ nhân đi, huyện chủ ỷ thế hiếp người, đẩy ngã cầm mỹ nhân. Lý Ngọc vừa định đem người cấp A trụ, kia nhà đầu đã lập tức lướt qua hắn, bước lên điện trước bậc thang. Nhưng mà, vừa mới sải bước lên đi một chân, theo lãnh quang hiện lên, một thanh trường kiếm đã đinh tới rồi kia nha đầu mũi chân. Mày may không tồi, nếu lại đi phía trước một chút, đâm vào đi chính là nàng chân. Kia cung nữ hai chân mềm nhũn, sợ tới mức ngã xuống trên mặt đất, đặng chân lui về phía sau hai bước lúc sau, mới khóc hô, hoàng thượng, kéo đi xuống, không quy không củ. Lý Ngọc bước nhanh mà đến, đối với một bên đứng hộ vệ nói, giọng nói đem lạc, dây nặng cờ điện chậm rãi mở ra, Tống Thời Cẩn liền đi theo hoàng đế phía sau, hai người sắc mặt như thường, nhìn không ra một chút khác thường. Kia cung nữ đang ở hộ vệ trong tay giãy giụa, hoàng thượng, cầu ngài thế cầm mỹ nhân làm chủ a tương đương, Nguyên Đức Đế nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Thời Cẩn. Rồi sau đó bay nhanh mà quay lại ánh mắt, lạnh lùng nói, điện trước ầm ĩ, kéo đi xuống đánh chết, cung nữ không thể tưởng tượng mà nhìn hoàng đế. Còn chưa lại lần nữa mở miệng, liền bị người che miệng lại cùng cây lau nhà túi dường như kéo đi xuống. Người về trước phủ hảo sinh tu dưỡng, còn lại sự, chậm ngày sau lại nói cho ngươi. Tống Thời Cẩn sắc mặt bất biến. Thanh âm như cũ lạnh lùng, vẫn là như vậy xa cách thả cung kính, thần tuân chỉ. Hoàng đế thật sâu mà nhìn hắn một cái. Ở trong lòng mặc than một tiếng, mới mang theo Lý Ngọc cập ngày thường tùy hầu hướng trưởng nhạc cung mà đi. Cầm mỹ nhân nằm ở trên giường, ôm bụng thấp giọng kêu rên. Liên tiếp kêu đau bụng, muốn gặp hoàng thượng, thanh âm gầy yếu vô lực, nhưng sắc mặt lại như cũ hồng nhuận, thậm chí ở ngự y muốn đáp mạch là lúc, còn có thể giãy giụa né tránh. Hết chương.